Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cục Diện Mất Khống Chế. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết người chặn giết Phương Hành lại là thuộc hạ cũ của hắn, tuy nhiên là vì xích mích trong quá khứ và tên này cũng là một kẻ điên. Tuy nhiên Phương Hành thì đã dùng kế trêu chọc tên này và bỏ chạy, và hắn đã đến được cái trạm kiểm soát đầu tiên khi mà tiến vào vực ngoại chiến trường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Phương Hành gật đầu một cái liền từ trong tiên thuyền bay vút ra, giơ tay lên. Một đạo tiên chỉ xuất hiện giữa không trung phát ra tử ý. Lúc hắn chậm rãi dương ra, người phía trên tiên quan đã thấy ấn ký văn tự. Nửa ngày về sau, hắn mới thu hồi đạo tiên chỉ, sau đó dùng thần sắc lạnh lùng phất tay áo lạnh giọng nói. Mắt chó của các ngươi mù rồi sao, còn không mở cửa? Cái đó là Tam Điện Hạ Đế Lưu. Vị tiên tướng phía trên tiên quang thấy do ấn ký trên tiên chỉ nhất thời kinh hãi, trái tim chấn kinh một cách khó hiểu. Cũng không phải hắn không phân biệt được tiên chỉ thật giả, càng không phải là không nghe nói Đế Lưu tái hiện nhân gian, chuẩn bị chạy đến chiến trường vực ngoại. Trên thực tế thì hắn khiếp sợ là tại sao vị đế tử này có thể nhẹ nhàng đi tới tiên quan, làm bộ dạng như không có gì. Người này vốn là dòng chính của đế thích, sao lại không biết sự tình nhiếp cuồng nhất đi tinh vực để phục sát Phương Hành. Trên thực tế 800 thần nô của nhất cuồng nhất vốn là từ trong quan khẩu này mà thả ra, hắn cũng phụng mệnh xóa đi ghi chép cho đám tiên nô rời khỏi chiến trường vực ngoại. Chính vì nguyên nhân này nên hắn mới vạn phần khó hiểu, làm sao Đế Lưu có thể thuận lợi tiến vào chiến trường vực ngoại, hay là nhiếp cuồng nhất không ngăn cản vị đế tử này. Nhưng ngay cả không ngăn cản chém giết một phen thì cũng phải có chút ảnh hưởng mới đúng. Nhưng đám người đế tử này chẳng những là không có đến trễ, thậm chí còn đến sớm mấy ngày. Tiên thuyền mà bọn họ cưỡi càng không hề có nửa điểm dấu vết chiến đấu, tuyệt đối không giống như vừa trải qua chém giết với nhau. Tướng quân, quả nhiên đó là Tam Điện Hạ, có cần mở cửa để bọn họ thông qua hay không? Tên phó tướng cũng nhận ra tiên chỉ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Không vội, chờ ta hỏi chút đã. Trái tim vị tiên tướng này run lên, vội vàng quát tháo phó tướng, sau đó quay ngược trở lại, mặt trầm như nước. Hắn biết dụng ý của Đế Thích đại nhân, căn bản không dự định để Đế Lưu Điện Hạ tiến vào chiến trường vực ngoại. Nếu không, ở dưới ánh mắt chú ý của mọi người thì tất cả sẽ trở nên phức tạp. Chỉ có chém hắn ở bên ngoài chiến trường mới gọi là gọn gàng linh hoạt. Mà cái gọi là trong và bên ngoài chiến trường chính là dùng cửa ải này để làm dân giới. Cửa ải này vừa mới mở ra, Đế Lưu Điện Hạ liền tiến đến, liền coi như tiến nhập vào trong chiến trường. Đến lúc đó vạn nhất Đế Thích đại nhân cho rằng mình tùy tiện mở cửa, làm hỏng đại sự của hắn thì mình phiền toái to. Đáng giận, trách nhiệm này vốn không phải của ta. Đến tột cùng thì tên quái vật nhất cuồng nhất kia đang làm gì? Trong lòng hắn suy nghĩ, không thể tùy tiện thả Đế Lưu tiến nhập vào tiên quan, trước cứ bẩm báo lại rồi nói. Cẩu nô tài, tiên chỉ người đã nhìn qua còn do dự cái gì? Phương Hành ở dưới nhìn thấy phía trên tiên quan là một mảnh trầm mặc, cũng đoán được một chút, ánh mắt ngưng tụ lạnh giọng quát hỏi. Điện hạ, xin chờ một chút, còn xin đưa tiên chỉ vào trong quan để thuộc hạ nghiệm chứng một phen. Sau khi Phương Hành mắng một lúc lâu, phía trên tiên quan mới chuyển đến một âm thanh do dự. Hình như tên kia đang kéo dài thời gian không cho chúng ta vào cửa. Văn tiên sinh cũng nghe ra vấn đề, liền cau mày lạnh giọng nói. Sợ rằng từ trên xuống dưới cái chiến trường vực ngoại này đều đã bị thế lực của đế thích thâm nhập, sẽ không đơn giản thả cho chúng ta tiến vào. Vừa rồi Thái Hư Sư Chất cũng đã thấy quái vật kia đang ra tốc đuổi theo, chúng ta phải sớm làm ra quyết định. Lộc Tồn cũng lạnh giọng mở miệng, cục diện bực này bọn hắn đều thấy rõ ràng. Thật đúng là có ý tứ, vừa mới đến nơi này lại phải náo lớn một trận sau. Phương Hành nở nụ cười lạnh, hắn cũng không nghĩ tới bây giờ lực ảnh hưởng của đế thích đã lớn như vậy, nửa đường sắp xếp người phục sát hắn thì cũng thôi, không nghĩ tới hôm nay hắn đã đến dưới tiên quan mang ra tiên chỉ ấn giám, thế mà vẫn có người dám ngăn đón không để choán đi vào. Mà ở phía sau, nhiếp cuồng nhất vẫn đuổi đến cực nhanh, cứ tiếp tục trời hoãn như thế chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi tới. Vừa nghĩ tới bộ dạng của nhiếp cuồng nhất bị hắn làm cho tức điên, trong lòng Phương Hành thực sự cảm thấy không ổn. Cẩu nô tài, nếu như không mở cửa, cẩn thận cái đầu chó của ngươi. Trái tim giận dữ, Phương Hành nghiêm nghị hét lớn, đồng thời tiên thuyền ầm ầm hướng về phía trước, dường như muốn mạnh mẽ phá quan. Ai, chủ tử phía dưới cũng không phải dễ trêu. Cái tên trấn thủ tiên quan than nhẹ trong lòng, dưới tình thế khó xử, tâm thần hắn cũng âm thầm cân nhắc một phen, sau đó hung hăng lấy lại tinh thần. Mặc dù đều là đế tử, nhưng một cái là nghe rừng gào túng, một cái là phượng hoàng tường thiên, đợi hiệu lệnh cho ai còn phải nói sau. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền lạnh giọng hét lớn, tiên binh đề phòng. Một tiếng ầm ầm vang lên, Phía trên ba chiếc tiên thuyền đã bay ra gần ngàn tiên binh trấn thủ trước quan ải, trường kích hướng ra như gai, mà tên tiên quan này cũng nổi lên gan lớn quát lạnh: "Nếu điện hạ muốn vượt quan, đừng trách bản tướng vô lễ." Lần này thì phiền toái rồi, phía sau có truy binh, phía trước tiên quan cản đường, làm thế nào bây giờ? Lông mày của Lộc Tồn nhíu lại, ánh mắt hướng Phương Hành theo bản năng. Đã vậy thì quậy càng náo hơn một chút. Phương Hành cười lạnh một tiếng, kỳ thực trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, chỉ là đợi lúc nào phù hợp mới lấy ra. Lúc này hắn viên bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn cửa quan đang đóng, lạnh giọng nói: "Cẩu nô tài, đừng tưởng rằng bản đế không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Cái tên đế thích kia cũng thực sự làm không ít, đầu tiên là phái người phục sát, lại bắt người ở đây ngăn ta. Chuyện hoang đường chính là tâm tư quán không ít, nhưng lại không biết rõ cách làm người. Ngàn năm trước Nhiếp Cuồng Nhất đã hiệu chung với ta, hắn thực sự cho rằng một đầu tiên mệnh là có thể mua được cái tâm của con chó trung thành này sau. Hôm nay liền nhờ cái tiên quan này để cho các người kiến thức một chút cái gì gọi là trung thành. Tả hữu, Nhiếp Cuồng Nhất đến đây cho ta." Tuân mệnh. Lộc Tồn đứng lên cao giọng đáp ứng, sau đó tế ra một đạo tiên phủ, chớp mắt biến mất giữa không trung. "Cẩu lô tài, lấy ba chữ này làm bằng chứng, bản đế tử nhất định chạm cái đầu của ngươi." Phương Hành bất động thanh sắc, chỉ vào tên tiên tướng kia mà mắng to, sau đó đột nhiên phi thân bay lên, xuất ra kiếm quang lạnh thấu xương, khắc xuống ba chữ "cẩu nô tài" to lớn trên tiên quan, ngoài vạn dặm đều thấy được rõ ràng. Bỏ neo gần sát, đợi 800 thần nô vừa đến thì lập tức trùng quan. Làm xong những sự tình này, Phương Hành liền quay về tiên thuyền, đang ầm ầm di chuyển về phía bên trái, lặng lặng đứng đợi một chỗ. Bọn hắn làm việc lưu loát như thế, khiến cho những tiên quan kia lộ vẻ do dự, từng người hai mặt nhìn nhau cảm thấy khiếp sợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quái vật kia thực sự phản bội đế thích điện hạ sao? Nhiếp Cuồng Nhất thực sự phản bội đế thích đại nhân, hay là từ lúc mới bắt đầu hắn đã không hề phản bội đế lưu? Ý nghĩ này đã không ngăn được dâng lên trong lòng vị tiên tướng ở trên tiên quan. Ý niệm đầu tiên của hắn là không tin, không tin Nhiếp Cuồng Nhất sẽ phản bội đế thích. Dù sao đế thích đại nhân đối với thằng điên này có thể nói là nhân trì nghĩa tận, ngay cả tiên mệnh cũng cho, hắn làm sao có thể phản bội. Đương nhiên, tên điên là người không thể xét theo lẽ thường, có thể coi Nhiếp Cuồng Nhất là thằng điên. Hắn cũng không phải là người ngu, cần biết lúc trước sau khi đế lưu mất tích, ở trong tất cả thuộc hạ thì hắn là người đầu tiên đi theo đế thích đại nhân, càng cam tâm là một cây đao trong tay của đế thích, càng lấy hết bộ hạ cũ không chịu quy thuận của đế lưu, rồi còn dẫn đầu vọt vào hậu cung của đế lưu đại nhân, giết sạch cơ thiếp của đế lưu. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể hòa giải với đế lưu đại nhân được? Nhưng hết lần này tới lần khác, tình cảnh bày ra trước mắt không thể khiến hắn không tin. Đầu tiên thì Nhiếp Cuồng Nhất đã đi mai phục trong tinh không, làm sao mà đế lưu điện hạ có thể tùy tiện chạy đến tiên quan này được? Thậm chí thời gian so với Thanh Huyền Thiên dự tính còn sớm hơn. Điều này nói rõ trên đường hắn không hề đi đường vòng, cũng không gặp phải đại chiến, có thể nói đơn giản là thuận buồm xuôi gió chạy thẳng đến đây. Mà nếu đúng là như vậy, Nhiếp Cuồng Nhất có huyết hải thâm cửu với đế lưu điện hạ, làm sao có thể dễ dàng thả hắn tới? Khó trách huyết hải thâm cửu kia là giả. Vẫn hải thạch căn bản không có khả năng tùy tiện vòng qua, mà đế lưu vẫn tới nhanh như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề là Nhiếp Cuồng Nhất không động thủ với đế lưu điện hạ, trực tiếp bỏ qua. Coi như bản lĩnh của đế lưu điện hạ có mạnh hơn, cũng không có khả năng không bị thương chút nào mà thông qua được vẫn hải thạch. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ cho tên tiên tướng này sinh ra ba phần nghi ngờ. Mà vẻ mặt cười lạnh đầy sự khinh bỉ, dường như nắm chắc phần thắng của đế lưu đại nhân kia, càng làm cho hắn có thêm một phần nghi ngờ trong lòng. Nếu như không phải lòng tin tràn đầy thì làm sao lúc này hắn lại ngoan ngoãn trở trước tiên quan như vậy? Mà giờ khắc này trong lòng tiên tướng đã có bốn phần nghi ngờ. Lúc hắn nhìn thấy Lộc Tồn phụng mệnh Phương Hành truyền tín hiệu để triệu hoán Nhiếp Cuồng Nhất đến đây xông quan không lâu, thậm chí thời gian còn chưa đủ để uống cạn một chung trà, thế mà sâu trong tinh không phía trước đã có sát khí ngùn ngụt xuất hiện. Hắn không nhịn được lập tức biến sắc mặt, trong lòng lại có nhiều thêm một phần tin tưởng với lời nói của đế lưu. Có muốn đề phòng toàn bộ hay không? Và lúc này tâm thần của Lộc Tồn cũng rất khẩn trương, thấp giọng hỏi Phương Hành. Hoàn toàn không cần, cứ ở bên cạnh mà xem kịch vui. Phương Hành vung tay lên ngăn bọn hắn lại, sau đó bắt pháp quyết, huyết vụ nhàn nhạt lưu chuyển quanh thân, hắn bước ra khỏi tiên thuyền một bước. Mà vào lúc này ở ngoại giới tinh vực mênh mông đằng đằng sát khí, tất cả tiên binh tiên tướng đều chú ý tới Nhiếp Cuồng Nhất ở trong tinh vực phía trước đang nổi điên chạy tới, thậm chí không có người nào chú ý tới là Phương Hành đang thành thành thật thật đứng ở bên trên tiên thuyền, lại càng không người nào chú ý tới theo một vòng xương đỏ nhàn nhạt tiêu tán. Trong hư không to lớn đã nhiều hơn một người không ai nhìn thấy bóng dáng đang âm thầm cười lạnh. Oanh một tiếng, gần như ở ngoài vạn dặm bỗng nhiên có một viên đại tinh cản đường bị tiên kiếm của người ta phách thành hai nửa, tạo thành khung cảnh khói lửa mịt mù. Sau đó một nam tử tóc tai bù xù hung hăng lao đến như ma, tinh quang trong ánh mắt lộ ra hướng về phía trước quét tới. Đúng lúc hắn chân chính hiện thân, tất cả tiên binh tiên tướng phía dưới tiên quan đều giật mình, nâng cao tinh thần đề phòng. Thanh danh của Nhiếp Cuồng Nhất thực sự là không nhỏ, không có người nào dám khinh thường, không để hắn vào trong mắt. Nhất là khi Nhiếp Cuồng Nhất dưới cơn thịnh nộ, trong lời đồn hắn căn bản chính là một tồn tại như yêu ma. Sau, trong nháy mắt Nhiếp Cuồng Nhất xuất hiện, ánh mắt hung lãnh quét qua một mảng tiên quang phía trước, sau đó liếc về phía sau, sát khí trên người thoáng thu lại, chỉ giận dữ hừ một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía khác, tự nhiên là đang tìm kiếm Đế Lưu. Một đoạn đường chạy đến đây, hắn một bồn lửa giận không từng tiêu tán, bị một khỏa đại tinh ngăn lại và có ba chữ Cẩu Nô Tài gần như bức cho phát điên. Bây giờ vội vàng chạy tới muốn tìm Đế Lưu, sau đó xông lên giết hắn. Thế nhưng ánh mắt hắn vừa quét qua không thấy thân ảnh Đế Lưu, sát khí trên người thu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, thứ hắn không nhìn thấy lại bị mấy tên tiên tướng cho rằng là hắn đã thấy. Dù sao Đế Lưu điện hạ rõ ràng ngồi lù lù ở tiên thiển bên cạnh, Nhiếp Cuồng Nhất không nhìn thấy chẳng lẽ bị mù sao? Nhưng tên tiên tướng kia không biết, lúc mà Nhiếp Cuồng Nhất đối mặt với Phương Hành căn bản không nhìn thấy tiên thuyền này tồn tại. Ở trong ý thức quán cho rằng Phương Hành đơn độc đi trong tinh không, không cần trợ giúp gì cả. Nhưng tên tiên tướng kia lại không nghĩ vậy, chỉ vừa đối mặt như thế, hoài nghi trong lòng hắn đối với Nhiếp Cuồng Nhất càng tăng thêm một phần. Tên quái vật này được Đế Thích đại nhân phái đi phục sát Đế Lưu điện hạ, coi như vừa rồi ngươi không cẩn thận để Đế Lưu đại nhân đánh bừa mà xông qua, sau đó vội vàng đuổi theo đến đây. Thế nhưng lúc này tiên thuyền của Đế Lưu đại nhân ở đó, ngươi cũng không động thân, điều này nói lên cái gì? Nói lên tên quái vật này căn bản không có chút sát tâm nào đối với Đế Lưu đại nhân. Các loại suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu, ánh mắt tên tiên tướng trở nên băng lãnh và cảnh giác, bỗng nhiên quát lớn. Nhiếp Cuồng Nhất, ngươi, dù sao hắn cũng là tiên tướng, đương nhiên là làm việc sẽ không lỗ mãng như vậy, cho dù trong lòng có nghi ngờ thì cũng muốn hỏi cho rõ. Chỉ có điều hắn vừa mở miệng đã nghe Nhiếp Cuồng Nhất quát to một tiếng. Là ai làm? Chư tiên binh sợ hãi khó hiểu, ngay cả tiên tướng trấn thủ tiên quan cũng giật nảy cả mình, ngậm ngùng miệng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Nhiếp Cuồng Nhất đã trở nên giận dữ, lại lưu ý đến ba chữ Cẩu Nô Tài to tướng viết trên tiên quang. Đoạn đường này chạy đến hắn thực sự bị ba chữ này chọc cho phát điên, ở trình độ nào đó nó trở thành tâm ma của hắn, cứ chạm vào là bùng nổ. Trên đường chạy đến tất cả tinh cầu mà có khắc ba chữ Cẩu Nô Tài đều bị hắn chạm nổ. Ở trên đường đến đây, không có cái nào ngoại lệ, lúc này lại thấy trên tiên quan cũng viết ba chữ kia, con mắt lập tức đỏ ngầu, một thân tiên uy bạo phát liền muốn chém ra. Cùng lúc đó một suy nghĩ đáng sợ sinh ra trong lòng hắn. Nếu như Đế Lưu đã lưu lại ba chữ này trên tiên quan, chẳng phải là nói hắn đã sớm tới nơi này, chẳng lẽ đã sớm tiến nhập vào trong tiên quan, tới được chiến trường vực ngoại sau. Vừa nghĩ tới cơ hội chém giết Đế Lưu đã mất, lửa giận trong lòng hắn bừng bừng sinh ra không thể đè nén được. Một thân chiến ý đáng sợ bừng bừng bạo phát vô cùng rõ ràng. Tiên tướng phía trên tiên quang có cảnh giới thái ất cho nên cảm ứng được. Hắn lập tức phát giác ra ý muốn động thủ của Nhiếp Cuồng Nhất, mà địch ý lại nhằm vào cái tiên quan này của hắn, liền cho rằng tên kia vừa tới nơi này đã muốn mạnh mẽ xông quan, liền kinh hoàng đến mức tâm thần muốn nhảy cửa ra ngoài, vội vàng đưa tay ngăn cản hét lớn. Nhiếp Cuồng Nhất, ta lại hỏi ngươi. Thời khắc này tiên binh phía dưới cũng cảm nhận được lửa giận đáng sợ trên người Nhiếp Cuồng Nhất, bị hù cho nhấc cả tiên mâu lên, lít nhà lít nhít như con nhím, trong nháy mắt chỉ thẳng vào Nhiếp Cuồng Nhất, quân trận xâm nghiêm, hình như là sát khí ngập trời, ngưng kết ở trong tinh không, hết sức căng thẳng. Hở? Dưới sự kích thích sát cơ, Nhiếp Cuồng Nhất ngơ ngác một chút, cuối cùng một kiếm kia cũng không lập tức chém ra. Người khác đều nói hắn là quái vật, là thằng điên, nhưng mà đúng như Phương Hành nói, nếu thực sự là điên, hắn há có thể sống đến bây giờ hay sao? Thực sự là không thể nào điên mà có thể sống lâu đến như vậy. Coi như lửa giận muốn đánh nát lý trí của hắn, nhưng hắn vẫn cố kiểm nén không xuất kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiên quan theo bản năng, nghe xem tên tiên tướng kia muốn nói gì. Ta lại hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đi làm cái gì? Tiên tướng ở trên tiên quang lạnh giọng nói ra câu này. Tự nhiên hắn không thể ở trước đám đông phía dưới mà nói là Đế Thích đại nhân mệnh lệnh cho người đi phục sát Đế Lưu đại nhân, vì sao ngươi không có giết, trái lại để Đế Lưu điện hạ bình an tới trước tiên quan. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng một câu nói mơ hồ như vậy quát hỏi Nhiếp Cuồng Nhất, mà một câu nói kia hẳn là đủ rồi, dù sao mọi người lòng dạ đều biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được hay sao? Ta đã làm gì sao? Nhiếp Cuồng Nhất hung hăng ngẩng đầu lên, trong tim thầm nghĩ. Lửa giận lại bắt đầu cháy lên rừng rực. Con mẹ nó chứ, đi giết người cho Đế Thích đại nhân, kết quả là đau khổ đuổi đến nơi này, vậy mà các ngươi lại để hắn đi vào. Hạng người như hắn nhất định là không chịu nổi oan. Tên tiên tướng kia vốn có chút hoài nghi đối với hắn, tự nhiên giọng điệu lúc tra hỏi không tốt đẹp gì, mà Nhiếp Cuồng Nhất lại là người tâm cao khí ngạo, dù tên tiên tướng này có là Thái Ất thượng tiên thì hắn cũng không để vào trong mắt, tự nhiên lửa giận càng tăng lên. Chỉ có điều lửa giận bốc cao như thế, hắn vẫn có ý định quát hỏi một tiếng, tối thiểu nhất là hỏi một chút xem có phải Đế Lưu đã nhập quan hay không. Nếu có thể hỏi ra câu này thì hiểu lầm cũng được tiêu trừ, tất cả mọi người không phải là người ngu, nhưng ý chí còn sót lại của hắn lại bị một âm thanh vang lên, triệt để làm cho hỏng mất. Cẩu nô tài, tiên tướng đại nhân đang tra hỏi ngươi, còn không mau trả lời. Một giọng nói tràn đầy sự chính trực, ẩn chứa tiên uy vang lên ở dưới tiên quang, chấn động tứ phương, nhìn chính là từ trong tiên quân chuyển tới, hình như là tiên binh nào đó. Ngại Nhiếp Cuồng Nhất trả lời chậm, liền nghiêm nghị quát tháo, đây cũng là một loại phản ứng tự nhiên. Lúc này tiên tướng ở phía trên tiên quang cũng không hề đem lòng sinh nghi, trong lòng chỉ có cảm giác cổ quái, cảm thấy có chút không thích hợp, muốn chết. Nhưng khi câu nói kia lọt vào tai của Nhiếp Cuồng Nhất lại không phải là chuyện nhẹ nhàng như thế, gần như trong nháy mắt hắn triệt để nổi điên, giống to một tiếng, kiếm khí vừa kiềm chế lại gào thét vọt ra, kiếm ý điên cuồng, kiếm quang như lụa, hướng thẳng về một mảng tiên binh đang đề phòng xâm nhiễm mà vọt tới. Giờ khắc này trong lòng Nhiếp Cuồng Nhất thậm chí không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ có vô tận lửa giận, vô tận sát ý. Ý định quán chỉ là muốn một kiếm đánh chết cái tên tiên binh đã nói ra ba chữ cẩu nô tài mà thôi. Nhưng lúc một kiếm này còn chưa bổ tới là có một âm thanh quát to. Mọi người cẩn thận, quả nhiên cẩu nô tài muốn xông quan. Bởi vậy mà cục diện liền biến thành mất khống chế. Giết! Lúc này phía trước tiên quan đã loạn thành một đoàn. Nhiếp Cuồng Nhất nổi điên xông tới, sát khí ngập trời. Mà những tiên binh tiên tướng kia vốn có chút kiêng kỵ đối với hắn, một mực chờ đợi, coi chừng đề phòng. Hôm nay thì hắn bùng nổ, một thân sát khí lao tới, làm gì có ai ngồi không chờ chết. Tiên mâu ngập trời đều đâm tới chỗ của Nhiếp Cuồng Nhất. Từng đạo tiên quang tung hoành, cùng chiến một chỗ với Nhiếp Cuồng Nhất. Hành động này của bọn hắn càng thêm chọc giận Nhiếp Cuồng Nhất. Nếu như lúc trước con quái vật này còn có chút kiềm chế, thì lúc này đã trực tiếp liều mạng, phát huy ra thần lực mà không giữ lại chút nào, đại sát tiên binh. Nhìn thấy cục diện lập tức trở nên hỗn loạn, ngay cả đám người Lộc Tồn cũng cảm thấy có chút bó tay. Năng lực của cái phiến âm dương phong điểm quỷ hỏa này cũng quá lớn rồi. Nhiếp Cuồng Nhất, người thật to gan. Lúc này tên tiên tướng phía trên tiên quan cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc đầu hắn còn hoài nghi đối với Nhiếp Cuồng Nhất, nhưng hiện tại thấy tên kia không nói hai lời liền xông quan, thì làm sao còn có thể tin hắn. Hơn nữa cưỡng ép vượt ải là một đại tội, hắn cũng không sợ. Nhanh chóng vỗ mạnh vào lan can, nghiêm nghị quát to. Còn chờ cái gì, nhanh chóng tập hợp đại quân, bắt lại tên cuồng đồ lớn mật này cho ta. Đại nhân có mệnh, nhanh chóng bày trận, giết chết tên cẩu nô tài này. Bên trong đám tiên binh có người hét lớn, lập tức đánh thức nhóm tiên binh đang trong cơn kinh hoàng. Bọn họ lập tức tản ra bảy binh bố trận, bao vây Nhiếp Cuồng Nhất ở bên trong đại sát. Luồng tiên uy kia đâu phải bình thường, nó có thể khiến cho người có tu vi cảnh giới như Nhiếp Cuồng Nhất cũng cảm thấy được sự uy hiếp. Thêm việc hắn lại nghe được trong đám tiên binh có người trái một câu cẩu nô tài, phải một câu cẩu nô tài, khiến cho lửa giận trực tiếp tăng lên. Ban đầu hắn còn muốn thuận miệng giải thích mấy thứ gì đó, nhưng bây giờ cũng quên hết, dứt khoát buông tay mà giết. Quả thực bản lĩnh của Nhiếp Cuồng Nhất không kém, trên thực tế bàn về tu vi, hắn cũng chỉ là một chân tiên, còn chưa đạt tới cảnh giới Thái Ất. Nhưng bàn về một thân hung uy, thậm chí thủ đoạn giết người, thì ngay cả Thái Ất thượng tiên cũng không bằng hắn. Một khi buông tay buông chân, đám tiên binh ngăn trước người hắn quả thực giống như đám cừu non, mặc kệ choán giết chóc. Chỉ có điều đám tiên binh chấn thủ tiên quan này cũng là quân tinh nhạy, bị thủ đoạn huyết tinh của Nhiếp Cuồng Nhất dọa cho bẻ mật gần chết, nhưng cũng phát huy ra được năng lực xứng đáng để mà liên thủ vây công. Trong lúc nhất thời, phía trước tiên quan to lớn, chân cụt tay đứt và tiếng gào rú liên tục vang lên, rõ ràng đã trở thành một phương chiến trường. Mặc dù Nhiếp Cuồng Nhất giết rất hung ác, nhưng bị đám tiên binh vây ở trong trận, xoay chuyển như thế nào thì hắn cũng không thoát khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp. Mà dưới loại cục diện này, Nhiếp Cuồng Nhất lại càng thêm điên cuồng. Dù sao lúc trước hắn cũng hiệu chung với Đế Lưu, về sau lại hiệu chung với Đế Thích, nên rất rõ ràng uy lực của tiên binh đại trận. Biết rõ tiên binh đại trận bực này, hoặc là trực tiếp giết ra, hoặc sẽ bị vây chết trong trận. Không cần biết ngươi là Thái Ất thượng tiên hay là Đại La Kim tiên, chỉ cần bị tiên binh vây khốn, không dùng được ưu thế áp đảo mà giết ra khỏi lớp lớp trùng vây, vậy thì chỉ có kết cục bị vây chết thôi. Ít nhất trong Tam Thập Tam Thiên vẫn truyền lưu một câu nói, chư tiên đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Câu nói kia chính là 10 vạn tiên binh đủ để vây giết Đại La Kim tiên. Cũng chính bởi vậy mà Nhiếp Cuồng Nhất nóng ruột, dùng hết toàn lực hướng thẳng tứ phương, tàn sát hết tiên binh nhìn thấy. Hắn muốn tàn sát bọn họ, không cho bọn họ chân chính vây khốn mình. Nhưng đám tiên binh kia cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, càng thêm tinh thông trận pháp, cho nên lúc này cắn răng chịu đựng, muốn vây khốn thằng điên này lại. Tộc trưởng đại nhân, cũng đúng lúc này ở trong tinh vực đối diện với tiên quan xuất hiện khói thuốc cuồn cuộn, thần quang tung hoành, 800 thần nô theo sát, Nhiếp Cuồng Nhất đã chạy đến. Bọn hắn cấp tốc chạy tới lại nhìn thấy tràng cảnh trước mắt thực sự kinh hãi, thầm nghĩ vị tộc trưởng điên cuồng này hung ác đối với người khác thì cũng thôi, tại sao lại gây chuyện với tiên quan tiên tướng chấn thủ ở đây? Đây chính là đại tội, nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám khuyên bảo. Dù sao bình thường Nhiếp Cuồng Nhất hỉ nộ vô thường, nửa điên nửa ma, động một cái là muốn giết người, thực sự hung uy đại thịnh. Cẩu nô tài, còn không mau thúc thủ chịu trói, ngươi xem thần nô dưới tay ngươi cũng không dám tới giúp ngươi, cùng nhau làm loạn. Lúc này trong mảnh chiến đoàn kia lại có một âm thanh quét lớn, giống như đang uy hiếp Nhiếp Cuồng Nhất. Nhưng một câu uy hiếp như vậy lại làm cho 800 thần nô lập tức biến đổi sắc mặt, không có biện pháp, xông lên. Mấy tên thần nô cầm đầu của quỷ nham tộc liếc nhau, im lặng cười khổ, sắc mặt ảm đạm. Bọn họ thực sự hận chết thằng nào đã nói ra câu vừa rồi. Vốn bọn hắn còn đang suy nghĩ có nên hỗ trợ hay không. Dù sao đối nghịch với tiên binh tiên tướng chấn thủ tiên quan, mạnh mẽ xông quan chính là trọng tội. Nhưng sau khi câu nói kia vang lên thì bọn hắn không ra tay cũng không được. Ai cũng biết tâm tư của Nhiếp Cuồng Nhất là hẹp hòi như kim châm. Lúc này bị người ta chê cười một câu thì sẽ ghi tạc trong lòng. Nếu như đám người mình thực sự không ra tay trợ giúp hắn mà nói, sau này hắn trở về tất nhiên sẽ cầm đầu bọn mình hành hạ đến chết. Ai dám tổn thương tộc trưởng đại nhân của ta, nhanh, không tiếc tính mạng, cứu ra tộc trưởng đại nhân. Mấy người cầm đầu trong 800 thần nô không kịp nghĩ nhiều, kiên trì vọt vào trong chiến đoàn. Lần này tràng diện càng thêm hỗn loạn, ước chừng tiên binh phía dưới tiên quan có cả ngàn người. Tuy đã chuẩn bị tốt, thực lực mạnh mẽ, nhưng vây phốn Nhiếp Cuồng Nhất đều cực kỳ tốn sức. Khi mà 800 thần nô gia nhập chiến đoàn thì càng lộ vẻ cố hết sức, cục diện gần như là thiên về một bên đã bị đè ép xuống. 800 tiên binh ở trong tiên trận bị 800 thần nô trùng kích xuống đã không có khả năng vận chuyển, nguyên một đám kinh hãi lạnh người, bị Nhiếp Cuồng Nhất dẫn xuất 800 thần nô ép về đại môn của tiên quan, nội tâm kêu gào gần như khóc giống lên. Cẩu nô tài, các ngươi lại dám phạm ta. Lúc này một thân hung tính của Nhiếp Cuồng Nhất cũng cường thịnh tới cực điểm, từ trong lớp lớp trùng vây của tiên binh xông ra, hai mắt âm trầm giận dữ gầm lên, ở trong ánh mắt gần như muốn phun ra lửa. Một bên gào thét, một bên vung thạch kiếm như một tấm lụa hướng tiên quan chạm tới. Một kiếm này của hắn là chạm lên ba chữ cẩu nô tài ở trên mặt của tiên quan, nhưng dưới cái nhìn của mọi người, hành động này rõ ràng là đại nghịch bất đạo, muốn mạnh mẽ vượt ải, lớn mật. Lúc này sắc mặt tiên tướng trên tiên quan đã âm trầm tới cực điểm, hắn cũng không dám để cho thằng điên này tổn hại tiên quan. Dù sao quy củ của Đại Xích Thiên rất là xâm nghiêm, nếu tiên quan là chỗ hắn trấn thủ bị tên điên này phá hủy, như vậy tướng thủ quan như hắn khó tránh khỏi bị nghiêm trị. Hơn nữa đến thời điểm này hắn đã không chút nghi ngờ Nhiếp Cuồng Nhất là thực sự phản bội Đế Thích đại nhân rồi. Sự nghi kỵ trong tâm bị dệt hết, bỗng nhiên chiến ý đại thịnh, từ trên tiên quan phủ xuống, trong tay đã có nhiều thêm một cây trường thương lóng lánh tinh mang. Nhiếp Cuồng Nhất lớn mật, còn không mau nhận lấy cái chết, vèo. Dù sao hắn cũng là thái ất thượng tiên, một kích đánh úp này khiến tinh không bị nghiền nát, sinh sinh đỡ lấy một kiếm của Nhiếp Cuồng Nhất, bắn tên giết chết toàn bộ đám phản nghịch này. Mà lúc này mấy vị trưởng lão phía trên tiên quan nghiêm nghị hét lớn, chỉ huy tiên binh cầm cung. Thời điểm tiên tướng đại nhân trấn thủ tiên quan tự mình ra tay thì đây chính là một cái tín hiệu, đó chính là phải toàn lực ra tay, không chút lưu tình. Phía trên tiên quan vô số người cưỡi mây, từng loạt tiên binh tinh nhuệ hiện thân, thậm chí có người trực tiếp cưỡi mây bay về phía phương vị ở trong tinh không, tất cả đều cầm đại lục Ngưu Ma thần cung, huyền cốt lạc tinh nhật tiễn, theo một tiếng báo hiệu kéo căng dây cung mà bắn tên. Vô số thần tiễn sắc bén như có linh tính gào thét, hướng về phía 800 thần nô trong chiến đoàn vọt tới. Dưới thần tiễn bực này, 800 thần nô cũng khó mà ứng phó nổi. Một mảng tiễn vũ bay qua, có chừng hơn 100 thần nô trúng tên, có người thì chết thảm tại chỗ, có người thì gào thét kêu rên, ta muốn cái mạng của ngươi. Nhiếp Cuồng Nhất thấy thế, ánh mắt càng thêm một mảng huyết tinh, lửa giận không thể kiềm chế, khàn giọng gầm lên một tiếng, xông thẳng đến chỗ tên thái ất thượng tiên kia. Chết tiệt, là ngươi! Tên thái ất thượng tiên kia cũng cầm trường thương quát lớn xa xa đánh tới, quét ngang cả một mảnh tinh vực chiến đấu với Nhiếp Cuồng Nhất. Cùng lúc đó đại môn tiên quan két một tiếng mở rộng ra, tiên binh trú đóng bên trong cầm thương cầm kích cuồng mãnh xông ra, cùng với 1.000 tiên binh ở bên ngoài trong ngoài liên hợp lại chiến đấu với 800 thần nô dưới trướng của Nhiếp Cuồng Nhất, loạn thành một đoàn. Nhân số của bọn hắn nhiều, thực lực lại mạnh, hơn nữa có cung thần trợ uy, tương trợ từ xa, 800 thần nô lập tức phải bại lui. Nhưng 800 thần nô này cũng không phải tầm thường. Ở dưới tình thế cấp bách bị ép cho dốc sức liều mạng, nên song phương nhất thời khó phân cao thấp, địch ta không phân biệt. Phía trước tiên quan đã là một mảng huyết tinh, tinh vực đã biến thành huyết bạo. Sàm gia nhất thời nửa khắc là đánh không xong, cái này cũng quá nóng tính rồi. Trong tình cảnh hỗn loạn, Phương Hành chậm rãi lên tiên thuyền neo đậu ở bên cạnh tiên quan, phất tay áo, mang tiên thuyền thu vào tay áo, sau đó chắp hai cánh tay, nhàn nhã dạo chơi hướng tiên quan đi tới. Lúc này hắn vẫn đang thi triển ẩn thân chi pháp, thân hình như ẩn như hiện, cộng thêm tu vi cao thâm. Hai người duy nhất có khả năng uy hiếp tới hắn ở trong chiến trường này lại đang đấu với nhau. Người bên ngoài thì căn bản không thấy được bóng dáng của hắn. Cứ như vậy để mặc hắn nghênh ngang tiến vào tiên quan. Sau khi đi qua tiên quan, lại đi hơn 10 dặm, hắn mới lấy ra tiên thuyền, tự mình ngồi lên chậm rãi đi về phía trước, lưu lại một mảnh chiến loạn ở đằng sau. Tiếng giết rung trời, huyết hải bao trùm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiên quan có biến, nhanh chóng tới cứu viện. Mau mau, đừng nói là địch tập kích nha, muốn đoạn đường lui của chúng ta sao? Khi Phương Hành đi về phía trước thì bất ngờ có một đội tiên binh cấp tốc chạy tới. Tất cả đều nhận ra tiên quan có biến nên chạy đến cứu viện. Cả đoàn người quy củ nghiêm ngặt, thậm chí có người vội vã chạy tới. Liếc thấy đám người Phương Hành cưỡi tiên thuyền, biết rõ đây là tiên thuyền của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, cũng không có đem lòng nghi ngờ mà nhanh chóng đặt câu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ai nha, bên kia có một thằng điên muốn xông quan, đã đánh nhau với tiên tướng trấn thủ tiên quan, giết tới máu chảy thành sông rồi. Phương Hành từ trong thuyền nhỏ nhô đầu ra, tiếc hận lắc đầu cẩn thận nói, có lẽ tình cảnh rất thảm, các người tranh thủ qua đó xem. Oanh, từng đội tiên binh vội vàng xông về phía tiên quan. Rõ ràng là đám người nhiếp cuồng nhất đã gây ra phiền toái không nhỏ. Dù sao cái tiên quan này cũng là cửa khẩu trấn thủ đường lui vô cùng quan trọng. Nếu như ai cũng có thể vượt qua, vậy thời điểm mấu chốt sẽ hủy diệt đường lui của chúng tiên binh. Đây chẳng phải là đoạn đường sống của mọi người sao? Chính vì vậy mà từng đội tiên binh cấp tốc từ chỗ sâu trong tinh không lướt tới, đuổi về phía tiên quan. Chỉ có Phương Hành là không bị người nào để ý tới, chậm rãi đi về phía trước. Bộ dáng kia giống hệt với việc đi dạo. Rõ ràng là thừa dịp hỗn loạn để xâm nhập. Nhưng vừa vui vẻ thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn, lại vừa có chút tò mò đánh giá một phương chiến trường tinh vực xâm nghiêm, phòng tuyến của tiên gia. Chiến trường tinh vực tồn tại theo ngân hà, xa xa giằng co với đối phương, chiến tuyến kéo dài rằng rặc, sợ rằng hai đầu cách xa nhau không dưới ngàn vạn dặm. Chiến tuyến dài như vậy, tự nhiên không có khả năng có đủ tiên binh cố thủ. Bởi vậy, chiến trường mà Phương Hành chứng kiến lúc này chỉ là một đám đông, một đám tây. Giống như quân cờ tọa lạc trên một viên tinh cầu, sắp xếp huyền cơ gì đó. Có tinh cầu đã bị bọn hắn luyện há, ánh lửa trùng thiên. Cũng có tinh cầu tràn ngập cung điện, giống như một nơi trú quân, hoặc là có ý cảnh khác. Trong nội tâm Phương Hành cũng hiểu, vị trí bố trí tiên binh lọt vào trong tầm mắt của hắn hôm nay là chuyện cơ mật nhất của mảnh chiến trường này. Bởi vậy mắn cẩn thận quan sát, tiên thuyền chậm rãi đi về phía trước, đi dạo phải trái. Ở trong quá trình này, hắn cũng tận khả năng ghi nhớ bố trí tiên binh trong mảnh chiến trường này vào trong lòng. Trong nội tâm hơi có cảm giác đạt được. Quả nhiên tiên trận của Tam Thập Tam Thiên khác với Thiên Nguyên Đại Lục. Bọn họ đã thích ứng với việc chinh chiến tinh không. Chưa đề cập tới chiến lược, chỉ vỏn vẹn nói đến phương vị của những tiên binh này đóng quân thì đã có đạo lý thâm sâu ở bên trong. Chung quanh cao thấp đều không bàn mà hợp với nhau. Xem ra, chỉ huy đại quân này là một người tinh thông trận thuật. Lộc Tồn cũng cảm khái rất sâu, ngược lại hắn cảm thấy chuyến đi này mình được mở rộng tầm mắt. Đều cẩn thận ghi nhớ kỹ, không chừng tương lai dùng tới. Phương Hành nhỏ giọng nói để cho Lộc Tồn theo mình nhớ kỹ cách sắp xếp của những tiên binh này. Cùng lúc đó thì chỗ đằng sau tiên quan, tiên quang đã tiêu liễm, dường như có người hóa giải trận chiến này. Không lâu sau đó, tiên binh vừa chạy đến cũng đều rút về, phần lớn là rút về nơi đóng quân, nhưng cũng có một bộ phận tương đương nhanh chóng phân tán ra, khắp nơi tìm kiếm cái gì đó. Phương Hành biết rõ chuyện này là do có người đoán được mình đã nhập quan, đang truy tìm mình. Trong nội tâm hắn vui mừng, biết rõ là thời gian không còn nhiều nữa. Rất nhanh liền đi ngang qua chiến trường, nhìn vị trí bày bố của những tiên binh kia, từng điểm đều ghi nhớ trong lòng. Phía trước tiên thuyền ở bên trong là ai? Đang làm gì? Cuối cùng khi mà bọn hắn đang dạo, thời gian mấy chung trà đã khiến người ta chú ý tới. Có một đội tiên binh cầm tiên mâu trong tay, ở dưới cưỡi tứ nhãn xích màu ác hổ, đứng trong hư không gọi bọn hắn lại. Người cầm đầu lành lạnh quát lớn. Phương Hành nháy mắt với Lộc Tồn, lão nhân này liền hơi suy ngẫm, ý bảo Văn Thiên Sinh biểu hiện một chút. Văn Thiên Sinh hiểu ý của hắn liền chỉnh đốn áo bào một phát, ra khỏi tiên thuyền, tay nâng tiên chỉ quát lạnh, chớ có vội lễ. Trong thuyền ngồi chính là Đế Lưu Điện Hạ, chúng ta phụng mệnh chạy tới chiến trường tinh không để bình loạn, vừa mới nhập quan, đang muốn chỉnh lên ấn tín. Quả nhiên là hắn. Đội tiên binh kia lập tức cảnh giác, đúng là bọn hắn phụng mệnh để tìm Đế Lưu, cuối cùng cũng tìm được đối phương cho nên nhẹ nhàng thở ra, người cầm đầu quát. Tiên soái đại nhân đã chờ đế tử từ lâu, thấy đế tử không đến, lúc này mới lệnh cho chúng ta ra ngoài tìm ngươi. Trong chiến vực cần phải tuân mệnh, không được xông loạn. Đế tử điện hạ đường đột rồi, bây giờ theo mặt tướng tiến vào nơi trú quân để bái kiến tiên soái đại nhân. Còn có tiên soái nữa. Phương Hành quả thực có chút ngoài ý muốn, thực ra công tác chuẩn bị quán rất bình thường, hắn còn tưởng rằng ở chiến trường vực ngoại đế thích là chỉ huy lớn nhất, nhưng mà trong quá trình đi theo đám tiên binh kia tiến vào, lại nghe Lộc Tồn vừa nói mới biết được tiên soái của Đại Xích Thiên Nhất Mạch không phải là đế thích, mà là một vị đại la kim tiên do Xích Đế Thanh Huyền Vực chỉ định, ở trong ngũ đại tiên tướng bố trí xuống một vị tâm phúc. Trên trình độ mà nói thì kỳ thực đám người đế thích chỉ dẫn theo thuộc hạ của mình đi tới vực ngoại tinh không lịch lãm giản luyện, chứ không được tính là thống soái. Một đội tiên binh bảo hộ hai bên trái phải tiên thuyền của Phương Hành, hướng nơi đóng quân của tiên soái mà đi. Dọc theo đường này càng ngày càng có nhiều tiên binh tiến tới bảo hộ tiên thuyền của Phương Hành ở giữa, ngược lại không giống như hộ tống mà giống như áp giải. Mọi người trên thuyền không khỏi có chút bận tâm, sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho mình, giống như Nhiếp Cuồng Nhất vậy. Nhưng Phương Hành lại không lo lắng, dù sao hôm nay đã chiến vào chiến trường vực ngoại, về tình và lý sợ là đế thích cũng không dám làm chuyện lớn mật kia, bằng không thì Đại Xích Thiên còn có quy củ gì nữa. Cởi bẩm tiên soái, Đế Lưu Điện Hạ đã tới. Rất nhanh bọn họ lên tới một mảnh lục địa ảm đạm, giống như một con rùa lớn chìm nổi giữa tinh không. Phía trên tọa lạc vô số tòa thành và hành cung, cao thấp trái phải, càng có tiên binh đi lại canh gác. Phương Hành biết rõ đây là chỗ trung quân, liền điều khiển tiên thuyền hạ xuống. Đã thấy phiến đại lục này bị vô số đại trận cải biến đi, vốn là một mảnh lục địa tĩnh mịch không có sinh linh, hôm nay lại dùng đại trận tái tạo tự nhiên, khiến cho khắp nơi tràn nhập hoa cỏ màu xanh, chim bay cá nhảy trải rộng, cực kỳ có sinh khí. Ở trên phiến đại lục nằm ở vị trí trung tâm nhất có một cái đại điện làm bằng hắc sắc huyền thiết dựng lên thẳng đứng. Tiên binh tiên tướng ở bên trong đại điện bẩm báo, thỉnh điện hạ vào. Huyền thiết đại điện cũng không đóng cửa mà mở rộng cửa lớn, bên trong tối om không nhìn thấy gì, chỉ truyền ra một âm thanh thâm trầm. Phương Hành cùng đám người Lộc Tồn liếc nhau cũng không hề sợ hãi, liền đi thẳng vào trong huyền thiết đại điện. Sau khi đi vào đó mới phát hiện cái gọi là trung quân đại doanh này nó giống như một chỗ thanh tu. Bên trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ vài cái gương đồng ra thì trong điện chỉ có một cái bồ đoàn. Trên đó có một lão giả mặc áo bảo xanh đang ngồi xếp bằng, một kiện áo giáp màu tím thì treo trên vách của đại điện. Mà vị trí cửa điện vẫn là hai người quen, một là tiên tướng trấn thủ tiên quan toàn thân máu đen, cùng với Nhiếp Cuồng Nhất đã bị khóa sắt buộc chặt. Lúc này đều bị hai đội tiên binh trông coi, thành thành thật thật quỳ gối ở đó. Khi nhìn thấy Phương Hành, cảm xúc lại bắt đầu lay động. Tiên soái là hắn, chính là Đế Lưu Điện Hạ mệnh lệnh cho Nhiếp Cuồng Nhất cưỡng ép vượt ải, nên tiên tướng mới không thể không dẫn binh chống cự. Tiên tướng trấn thủ tiên quan lớn tiếng ồn ào, nhưng vẻ mặt lại vặn vẹo và phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Nhiếp Cuồng Nhất vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng, vừa nhìn thấy Phương Hành lại càng điên cuồng hơn, ánh mắt đầy vẻ oán độc, hung hăng muốn vọt tới trước người Phương Hành. Chỉ tiếc là thân thể đã bị tiên thẳng cột chặt, không ngừng hấp thu một thân tiên lực quán, khiến hắn không có sức lực, chỉ khiến khóa sắt rung động mà thôi. Thực sự là điện hạ cho lão phu một phần lễ vật tốt. Lão giả bào xanh, hoặc nói là tiên soái của Đại Xích Thiên, nhàn nhạt liếc Phương Hành. Không biết việc này nên giải thích thế nào? Giải thích cái rắm. Phương Hành quay mắt về phía Đại La Kim Tiên, đường đường là tiên soái của Đại Xích Thiên, sau đó hiển lộ cuồng tính của Đế Lưu, cười lạnh một tiếng mà nói. Nếu muốn giải thích, ta ngược lại muốn hỏi tiên soái người một câu. Bồn đế tử từ Thanh Huyền Thiên tới đây để lập công bình định, trên đường lại đụng phải chuyện có người phục giết, vậy người nên giải thích như thế nào? Ta tần tần khổ khổ mới tới được phía dưới tiên quan. Cái tên tiên tướng chết tiệt trấn thủ tiên quan này lại không chịu mở cửa để cho ta tiến vào. Nên giải thích thế này đây. Về phần cẩu nô tài kia cưỡng ép vượt ải. Hắn cũng không phải là chó của ta. Vì cái gì tính lên đầu ta? Ta muốn giết ngươi. Nhiếp Cuồng Nhất nghe được ba chữ cẩu nô tài lại tiếp tục phát tác giống như chó điên muốn xông lên cắn. Hắn rõ ràng là tiên tướng trấn thủ tiên quan cũng vô thức phản bác. Nhưng đột nhiên thấy được bộ dáng của Nhiếp Cuồng Nhất lại ngạnh sang đem lời muốn nói nuốt xuống. Đến thời điểm này thì sao hắn không nhìn ra hận ý của Nhiếp Cuồng Nhất đối với Đế Lưu Điện Hạ, căn bản không phải giả vờ. Trong nội tâm cũng rõ ràng, lúc mình ở tiên quan đã bị mê hoặc, hắn chỉ có thể hận, chính là đến bây giờ, vẫn không biết tại sao lại bị mê hoặc như thế. Tốt rồi, chớ có hồ đồ, mang hai người này giải vào đại lao, chờ đế thích điện hạ tự mình đến lĩnh người. Tiên soái đại xích thiền cũng rất dứt khoát, đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của Phương Hành, rõ ràng không tức giận, cũng không hỏi sự tình vượt ải, càng không có ý tứ truy cứu trách nhiệm của ai, chỉ sai người dẫn Nhiếp Cuồng Nhất và tiên tướng trấn thủ tiên quan đi, sau đó xử trí. Đến lúc này hắn mới nghiêm túc ngẩng đầu đánh giá Phương Hành, thật lâu về sau thì khẽ khẽ thở dài. Tam thập tam tiên to lớn như thế, điện hạ đi nơi nào không tốt, vì sao lại đến cái chiến trường vực ngoại tinh không nơi này? Bà cái lão bất tử kia cũng vậy, đây là đưa nan để cho lão phu sau. Vì sao lại đến chiến trường này sau? Phương Hành nở nụ cười một tiếng mà nói, đương nhiên là để lập công huân, lấy lại đồ vật mà bổn đế tử đã mất. Điện hạ thực sự nghĩ vậy sao? Lão giả áo bào xanh giống như cười như không nhìn Phương Hành. Nghĩ thế nào không quan trọng, dù sao thì ta cũng làm như vậy. Phương Hành cũng nhìn lại và ánh mắt của hắn nhàn nhạt trả lời, khí thế không có chút nào rơi xuống hạ phong. Thấy hắn nói vậy, lão giả áo bào xanh lại trầm mặc, sau cả nửa ngày mới cười khổ một tiếng mà nói. Nói thẳng đi, tin tức mà điện hạ muốn tới cái chiến trường vực ngoại này truyền ra, tất cả mọi người đều biết sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Chỉ tiếc lão phu không có hứng thú đối với tranh chấp giữa người và đế thích điện hạ, cũng không có ý đi giúp bất luận cái gì. Nếu Xích Thiền có chỉ, mệnh lệnh lão phu xuất lĩnh tiên binh tiên tướng đến Bình Định, trong nội tâm lão phu quan tâm chỉ là kết quả Bình Định mà thôi. Những chuyện khác không phải chức trách của ta, ta cũng không cần biết những chuyện đó. Cuối cùng thì ngươi muốn nói gì? Phương Hành cảm giác lão già áo bảo xanh này có chuyện muốn nói nhưng lại nói không rõ, cho nên nhịn không được cau mày mà hỏi. Lão phu muốn nói chính là, ở trong mảnh chiến trường vực ngoại này các người đều phải tuân thủ quy củ của lão phu. Tiên soái đại xích thiên thản nhiên nói, chỉ cần là trong quy củ, muốn đấu như thế nào, đấu thành bộ dạng gì, không liên quan đến lão phu. Lão già này là không muốn đếm xỉa tới. Rất nhanh Phương Hành liền hiểu ý tứ của vị tiên soái này. Ông ta đang cảnh cáo Phương Hành là không thể làm quá mức. Ở trình độ nào đó mà nói thì cuộc chiến giữa hắn và đế thích đã sớm công khai, che giấu không có ý tứ. Vị tiên soái này cũng thừa nhận hắn không quản được hai vị đế tử tranh đoạt. Bởi vậy hắn sớm nói rõ với Phương Hành, có thể để cho hai vị đế tử này đi tranh đoạt, nhưng nhất định phải làm việc theo quy tắc của hắn, nhất định phải tranh đấu trong quy củ của vị tiên soái này. Đây là một loại cảnh cáo nhưng cũng là một loại cam đoan. Cảnh cáo Phương Hành không thể làm loạn, nhưng cũng ở trước mặt Phương Hành cam đoan, hắn sẽ không xen vào tranh đoạt giữa hai vị đế tử, không hướng về ai. Ở trong tình hình này, ai phá hư quy củ sẽ chọc giận tiên soái đại xích thiên, cái được không bù nổi có mất. Những lời này, ta cảm thấy ngươi hẳn nên nói cùng một người khác. Đương nhiên Phương Hành sẽ đồng ý, trái lại còn cảm thấy có chút may mắn. Hắn híp mắt lại mở miệng cười, thay đổi rất nhanh. Tiên soái thản nhiên nói, lão phu đã nói với đế thích điện hạ. Phương Hành nhíu mày, hắn có nghe người không? Tin tưởng ta, ngay cả đế thích điện hạ cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ của lão phu khi nổi giận đâu. Tiên soái đại trích thiên nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình thản. Nhưng hắn đường đường là đại la kim tiên, tự có tiên uy tràn ngập, làm cho Phương Hành thấy được dáng vẻ quán như vậy, trong lòng không nhịn được mà cảm khái. Cùng là đại la kim tiên, nhưng thanh huyền vực chủ thì âm hiểm giảo hoạt, đa mưu túc trí. So với vị tử huyền tiên soái này, uy thế còn kém rất xa. Tối thiểu nhất thì thanh huyền vực chủ không dám là bằng mặt với hai vị đế tử như thế. Hắn làm như vậy tuy nói là duy trì sự bình ổn của chiến vực, nhưng trên thực tế chuyện này cũng coi như đồng thời đắc tội cả hai vị đế tử. Tốt, có câu nói này của ngươi thì ta an tâm, nói một chút xem phía sau nên làm gì. Phương Hành mở miệng cười, ngồi xếp bằng ngay trước mặt tiên soái đại xích thiên. Điện hạ có thể thông cảm nỗi khổ tâm trong lòng lão phu, tất nhiên là tốt nhất. Lão phu vô cùng cảm kích. Tử huyền tiên soái của đại xích thiên mới nói, nếu như điện hạ đã đi tới chiến vực thì sẽ không dùng thân phận đế tử nữa, mà điện hạ phải chịu khó là một viên tiên tướng của lão phu. Đây cũng là quy củ do tiên đế đại xích thiên chúng ta chính miệng quyết định, tuyệt đối không được phá hư. Dưới trướng điện hạ có tổng cộng 300 tiên binh, theo lý thuyết thì chỉ có 3 tổ. Tu vi, dựa theo đạo lý thì ngươi sẽ làm thanh tiết tiểu tiên tướng dưới trướng của lão phu, nhưng dù sao thì ngươi cũng là đế tử, không thể ủy khuất cho ngươi, nên ngươi cứ nhận chức là vụ kim tiết thượng tiên tướng đi. Có thể trong phiến tinh vực này tùy ý chọn một quả tinh cầu để đóng quân, tìm hiểu chiến vực, chờ điều động. Không có lệnh của lão phu, tuyệt đối không thể xông loạn trong tiên vực. Điện hạ cần nhớ kỹ những điểm này. Kim tiết thượng tiên tướng à? Phương Hành nghe xong khẽ gật đầu, sau đó đáp ứng. Hắn cũng biết hôm nay tiên binh tiên tướng của Tam Thập Tam Thiên cứ 100 người làm thành một tổ, 10 tổ làm thành một đội, mà 10 đội thì làm thành một bộ. Thống lĩnh một tổ là thanh tiết tiểu tiên tướng, thường thường sẽ có tu vi chân tương, chân tiên. còn thống lĩnh một đội là Kim Tiết Thượng Tiên Tướng, tu vi thường thường sẽ là Thái Ất. Thống lĩnh một bộ là Tử Tiết Đại Tiên Tướng. Ở bây giờ dưới tay mình chỉ có 300 người, tu vi trong mắt người khác là hạ xuống rất nhiều, kỳ thực còn chưa đủ để thăng chức là Kim Tiết Thượng Tiên Tướng. Đây cũng là do lão tiên soái này cho tiên đế mặt mũi thôi. Hiện tại thân phận hắn trong tiên quân chỉ tương đương với tên Thái Ất tiên tướng chấn thủ tiên quan kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.